Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Khu quỷ vẫn bị quỷ khu. Trương Thanh không có vội vã đi nghiệm chứng nơi này là có hay không có quỷ quái, mà là yên lặng cầm điện thoại di động lên, trước cho mẫu thân gọi điện thoại, hỏi dò một hồi hai ngày nay có phải là thật hay không có người chạy đến sân nuôi gà nơi này nói có quỷ dự tình. Đúng đấy, tới cửa liền nói nhà chúng ta có quỷ, để ba người tức giận yêu hận không thể cái chổi kia đi đánh bọn họ. Lời của mẫu thân bên trong còn mang theo ý cười, hiển nhiên nàng cũng không tin quỷ quái loại hình sự tình. Trương Thanh sắc mặt bình tĩnh đem điện thoại cắt đứt, xem như là tạm thời tin tưởng trước mặt hai người nói tới. Các ngươi muốn khu quỷ, lại dựa vào cái gì đi khu quỷ? Trương Thanh nhìn hai người, hắn không có từ này trên người của hai người cảm giác được có cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa trái đất chỉ có điều là một cái vừa mới thu được tiến hóa thế giới. Bản thân nhưng là vô thần thế giới, liền quỷ quái đều xem như là lần thứ nhất xuất hiện. Bọn họ dựa vào cái gì đi khu quỷ? Có năng lực gì đi khu quỷ? Điểm này để Trương Thanh cau mày, bởi vậy phía trước rất hoài nghi bọn họ lời giải thích. Cái này, hai người có chút kích động lôi kéo trên người mình kia cũ nát trang phục sặc sỡ. Đây chính là thứ tốt. Nhìn thấy Trương Thanh một mặt hoài nghi biểu tình, trước mặt một người một mặt đắc ý đối với hắn nói ra. Đây chính là trải qua mấy chục năm huyết chiến chiến sĩ mặc quần áo. Ở trong huyết khí ngút trời, chính là những quỷ quái kia khắc tinh. Nhìn thấy ta trực tiếp liền phải chạy rơi. Không chỉ có là một vị này, một vị khác cũng đắc ý vuốt trên người kia cũ kỹ trang phục sặc sỡ. Trương Thanh sờ sờ mũi, cảm giác có chút buồn cười. Này cái gì thuyết pháp, một cái lão quần áo liền có thể khu quỷ rồi. Hắn cười nói, ai nói y phục như thế có thể khu quỷ. Một cái lão đạo sĩ, người phía trước khá là tự hào. Ta đã từng xem qua hắn đánh đuổi một cái quỷ quái, sau đó sẽ nói chuyện cùng hắn, kết quả hắn liền bán cho chúng ta hai cái y phục này. Nói là trên chiến trường chiến đấu anh hùng mặc quần áo, mấy chục năm chiến tranh xuống tràn ngập sát khí, có thể thần quỷ lui tránh. Trương Thanh thở dài, hắn có thể khẳng định hai người này tuyệt đối là bị lừa. Trên y phục này không có một chút nào tình huống khác thường, cũng không có cái gì cái gọi là huyết khí, sát khí, cũng chỉ là bình thường một bộ y phục. Hắn thậm chí hoài nghi y phục này chính là một ít trên công trường nông dân công xuyên, xuyên cũ liền ném mất loại kia. Không có phát giác Trương Thanh thương hại ánh mắt hai người tiếp tục cho Trương Thanh biểu diễn bọn họ cái gọi là khu quỷ công cụ. Nhìn một chút, vật này cũng rất tiện dụng. Hai người từ bên hông lấy ra một cây gậy. Trương Thanh chú ý nhìn một chút, mới phát hiện dĩ nhiên là côn điện. Hai người vung lên côn điện, đều nói lôi điện là yêu tà khắc tinh. Côn điện cũng có điện, khẳng định cũng có thể tạo được hiệu quả. Trương Thanh thở dài, không muốn nói cái gì rồi. Nếu như côn điện thật sự có dùng, quan phương cũng sẽ không tới nơi tìm kiếm khắc chế quỷ quái biện pháp. Hai cái này hoàn toàn chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, dựa vào căn bản vô dụng đồ vật đến tiến hành cái gọi là khu quỷ hoạt động. Đi thôi, chúng ta đi vào khu quỷ đi. Vừa kích động nói chuyện, hai người cũng phải tiếp tục cắt có hơn vây võng thằng. Trương Thanh đem tay của hai người kéo, bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi còn muốn cắt những này làm gì? Đi theo ta là được rồi. Đây chính là nhà mình đồ vật, bọn họ không chính là muốn đi vào sao? Từ cửa lớn đi là được rồi. Hai người tức khắc có chút lúng túng cười làm lành, vừa theo Trương Thanh tiếp tục vòng quanh ngoại vi đi. Trương Thanh tiếp tục hành động của chính mình, đem chu vi âm khí toàn bộ đốt. Khu vực này hơi lớn, để sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệch, vì đem âm khí trục xuất, hắn không được thôi phát tự thân khí huyết, lấy này đến gia tăng loại uy lực này. Rốt cuộc thể thuộc tính của hắn liền 4 điểm đều không có đạt đến. Cũng chính là trên địa cầu có thể siêu phàm cho thấy 1 điểm uy lực. Đến cao duy thế giới, đừng nói giống như vậy trục xuất âm khí, liền nhỏ yếu nhất quỷ quái đều còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Bởi vậy duy trì như vậy trạng thái cũng vẫn như cũ tương đối gian khổ. Bất quá vì an toàn của cha mẹ, vẫn là tận lực đem nơi này thanh lý hết sạch, theo sân nuôi gà quanh thân âm khí từ từ lùi tán. Ba người cũng rất nhanh đi đến sân nuôi gà cửa lớn nơi này. Mẫu thân tuy rằng nhìn thấy phía sau hắn theo hai cái ăn mặc cũ nát trang phục sặc sỡ người, lại vẫn có chút nhiệt tình bắt chuyện một tiếng. Trương Thanh không dám nói cho nàng hai người này chính là trước tới cửa nói muốn tới khu quỷ người. Trực tiếp mang theo bọn họ đi vào trong sân nuôi gà mặt. Hỏi thăm bọn họ ở nơi nào nhìn thấy quỷ. Ở đỉnh bên trong, mấy trăm mét bên ngoài. Một người chỉ vào con đường phía trước nói rằng, cánh rừng nơi sâu xa bên kia liền có quỷ. Trương Thanh mang theo người hướng về bên trong đi đến. Bên cạnh gà khanh khách đát kêu, nhanh chóng chạy đi. Này vừa đi, liền đầy đủ đi rồi hơn 10 phút. Rốt cuộc nơi này nuôi quá nhiều gà, dưới chân rất có thể không cẩn thận liền đạp đến gà phân. Đi tới cánh rừng nơi sâu xa, Trương Thanh con mắt bỗng nhiên co lên. Hắn xác thực nhìn thấy một bóng người hư ảo đứng ở một viên cây bên cạnh. Hai mắt chảy xuôi huyết lệ. Không sai đi, nơi này quả thật có thứ này tồn tại. Một người lặng lẽ bám vào hắn bên tai nói rằng. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía đối phương, khóe miệng hơi móc lên. Như vậy ngươi đi thử một lần. Phía trước quỷ cũng không phải là ác quỷ, cũng không phải lệ quỷ. Chính là loại kia nhược không được đồ vật, thậm chí không cần hắn làm thế nào. Đi tới đối phương bên người, bên trong thân thể khí huyết liền có thể đem đốt cháy hầu như không còn. Vừa nãy mở miệng người không nhịn được nuốt nước miếng. Hai người này mặc dù nói là muốn tới khu quỷ, nhưng chân chính nhìn thấy quỷ, lại cảm thấy đến trong lòng lên khủng hoảng. Trương Thanh nhìn dáng dấp của bọn họ, liền có thể đoán được bọn họ nội tâm ý nghĩ. Đây chính là Diệp Công thích rồng. Chân chính mặt đối mình muốn nhìn thấy đồ vật lúc, lại thường thường sẽ có cùng với trước mong muốn hoàn toàn không nhất trí lời nói. Trên... Bất quá bọn họ cùng Diệp Công vẫn là hơi hơi có phân biệt. Ở chân chính nhìn thấy quỷ thời điểm, chung quy vẫn là cố lấy dũng khí. Hai người một người vung vẩy một cái côn điện, liền hướng về phía trước xông qua. Trương Thanh cũng không quá để ý phía trước quỷ, bởi vì hiện trên địa cầu rốt cuộc vẫn còn lần thứ nhất tiến hóa. Quỷ quái phần lớn đều không có cái gì thực lực. Trừ bỏ những kia bất ngờ sinh ra ác quỷ cùng lệ quỷ. Cái khác thậm chí ngay cả công kích người chủ động tính đều không có. Đối hai người này tạo thành không là cái gì thương tổn. Sở dĩ hắn liền đứng ở phía sau nhìn hai người vọt tới cái kia quỷ trước người. Phí công cầm côn điện hướng về quỷ trên người chọc tới. Chỉ là mỗi lần nhìn bùm bùm lóe hồ quang côn điện từ quỷ trên người xuyên thấu. Trương Thanh vẫn là không nhịn được ha ha nở nụ cười. Không được, chạy mau. Ở phát hiện sự công kích của chính mình vô pháp bất đắc dĩ trước mặt quỷ. Mà quỷ lại đột nhiên ngẩng đầu lên âm trầm nhìn bọn họ. Hai cái xông lên người tức khắc bối rối. Sau đó hét lớn một tiếng. Trực tiếp quay đầu liền chạy vừa còn đối với Trương Thanh gọi. Chạy mau. Những thứ đồ này đối quỷ vô dụng. Hai người nhìn Trương Thanh bất động, muốn đưa tay lôi hắn đồng thời chạy, nhưng lại bị hắn lặng yên tránh thoát. Tức khắc trong lòng MMP, bất quá bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại. Phát điên bình thường lao ra sân nuôi gà cửa lớn, hoàn toàn không dám ở nơi này có bất luận cái gì dừng lại. Nhanh chóng đi tới bên dưới ngọn núi, ngồi ở trên xe của chính mình. Hỗn loạn lái xe chạy mất rồi, Lưu Tại tại chỗ Trương Thanh, nhìn chậm gì gì đi tới quỷ, nhìn thân thể hắn từng mảng tự cháy. Ở khoảng cách hắn còn có hơn 10 mét thời điểm, liền triệt để thiêu đốt hết sạch, nên đi về ăn cơm rồi. Nhìn trước mặt bởi vì quá mức nhích lại gần mình mà tiêu tan quỷ. Trương Thanh nhẹ nhàng ngáp một cái, xoay người rời đi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.